Nếu cái này Thượng Quan Hạo có quỷ dị đồng tử công kích, có thể vì hắn ngăn trở Lực Hồng cùng Tịch Nguyên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hồ. Trong khi hô hấp, Minh Hàn cách xa Lực Hồng cùng Tịch Nguyên, bay đến Khúc Nhã ba người nơi ở.